Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2549, chương 2549, thoát thân đại giới. Không có gì sánh kịp đáng sợ bạo tạc trong nháy mắt nhấc lên cuồn cuộn cho bụi. Đem Diệp Lăng cùng Lý Long Minh hoàn toàn thôn phệ, bóng người bị bao phủ, khí thế khủng bố, đáng chết. Hai người này làm sao đều sẽ như thế mạnh, ta nhưng là thần vương hậu kỳ a, dĩ nhiên cảm giác được, tại hắn hai bàn tay hạ không chống nổi 10 chiêu, bọn họ đều quá mạnh mẽ, hãy chờ xem, một trận chiến này khẳng định kinh thiên động địa, nghịch thiên người, đáng tiếc đối chọi gay gắt, hai hổ đánh nhau, mà bọn họ tắc thì phải chết một cái, nếu không, không có một ngày yên tĩnh. Cuồn cuộn cho bụi bốn phía, một đám cường giả đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng tự lẩm bẩm nói đạo. Thật là đáng sợ, hai người chỉ một kiếm, thiếu chút nữa đem bốn phía này hết thảy trạch viện đều phá hủy. Như không phải phòng này bốn phía có đầy đủ lực lượng thủ hộ, sợ rằng đã hỏng mất, bụi khói rơi xuống, Diệp Lăng cùng Lý Long Minh thân thể đều đứng vững vàng. Hai người tay cầm trường kiếm, đối chọi gay gắt, cái kia con người bên trong tựa hồ tóe ra hoa lửa tựa như giết. Đang ở này lúc, Lý Long Minh trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt bạo nổ phát. Mà sau mang theo trường kiếm trong lúc đó hướng Diệp Lăng giết tới. Lôi vực, bắt đầu, đối mặt Lý Long Minh đánh tới. Diệp Lăng căn bản không có nửa phần bối rối, bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi đình trong nháy mắt phủ phục ở tại chân của hắn xuống. Đinh đương, hai người trong nháy mắt giao kích không dưới trăm chiêu, chỉ thấy hai thanh trường kiếm va chạm sinh ra rừng rực hoa lửa oanh toàn bộ không gian đều là đung. Đưa kịch liệt lên, mà Diệp Lăng chân hạ đạp rậm rạp lôi quang. Càng là không ngừng đánh vào cái này Lý Long Minh thân lên. Tuy nhiên lại bị Lý Long Minh thân trên lên bạo nổ phát ra cái kia một rộng lớn thần lực cho xanh xanh mẫn diệt. Rầm rầm hưu, thân ảnh xuyên toa, tàn ảnh như quang. Giờ khắc này hai người đều chiến đến rồi cực hạn, cũng đều không có thi triển đại thần thông, liền là thuần túy nhiệt huyết va chạm, nhìn ai thắng ai bại. Điên rồi, hai người này như không vẫn lạc, một ngày đột phá đến thần tôn, ổn thỏa thỏa đúng là đệ tử nòng cốt a. Như vậy nghịch thiên tài, làm sao sẽ như vậy cừu hận, thù mới hận cũ, cái này cũng là bọn họ số mệnh, hãy chờ xem, cuối cùng cũng có vừa chết. Ở xa chỗ, từng cái thần vương đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn một màn trước mắt này. Hai người này đều thật là đáng sợ, cường đại đến bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Đệ tử tinh anh trong thần vương, đều là những thứ kia tương đối thông thường. Bởi vì có nghịch thiên tài, hầu như đều trở thành đệ tử nòng cốt, mà Diệp Lăng cùng Lý Long Minh, đều là bởi vì vấn đề thời gian, mới không có tấn thăng. Nếu không... Hai người trở thành đệ tử nòng cốt đây chính là ván đã đóng thuyền. Kịch chiến bên trong, Lý Long Minh là ước chiến càng kinh ngạc. Hắn ngưng tụ ra kiếm tâm, càng là truyền thừa cái này kiếm tinh chi lệ. Ấn đạo lý mà nói, ở đơn thuần kiếm pháp chi trên, lên, áp chế Diệp Lăng, cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện nay đây, kết quả lại là hắn lại bị Diệp Lăng ở hung hăng đánh bẹp. Đặc biệt quỷ dị kia lại làm người ta chán ghét lôi vực, càng làm cho hắn hầu như liên tục bại lui. Lôi đình nộ oanh, không chỉ là thương tổn vấn đề, trọng yếu hơn chính là mang theo một tia cảm giác tê dại thấy. Mà Diệp Lăng kiếm pháp thế đại lực trầm, kiếm pháp xảo quyệt, đặc biệt lại thêm trên lên Diêm La Kim thân đệ lục trọng, lực lượng dường như hồng thủy tuyên tiết. Mỗi một kiếm bạo nổ phát lúc, Lý Long Minh đều cảm thấy vô lực ngăn cản. Đáng sợ, khủng bố, hắn nào biết đâu rằng Diệp Lăng ở kiếm pháp trên tạo nghệ tuyệt đối không thể so hắn thấp. Như không phải trước đây có Diệp Cô Tiên tồn tại, kiếm thần truyền thừa người tuyệt đối là Diệp Lăng, không thể nào là còn lại người. Tức thì tựa như đây, kiếm thần vẫn là cho Diệp Lăng táng thiên cửu kiếm thần thông bồi thường. Cạch cạch cạch, giống như tiến vào cuồng ma trạng thái chiến đấu, Diệp Lăng là kiếm kiếm đoạt mệnh, giết Lý Long Minh thịch thịch thịch từng bước bại lui, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Hỗn đàn, không thể lại đánh như vậy. Cùng hắn liều mạng thần thông, ta thần thông đều là truyền thừa với cái kia kiếm tinh chi lệ chung. Hắn căn bản vô lực phản kháng, cắn răng nghiến lợi. Lý Long Minh trong nháy mắt hạ quyết tâm, lại đánh như vậy xuống, hắn chắc chắn thất bại, thậm chí hiện tại hắn thì có vài phần gánh không được. Cút ngay cho ta. Hạ quyết tâm phía sau Lý Long Minh lập tức gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên nhắc tới, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang theo thân thể của hắn phóng lên cao. Ngươi nghĩ thoát thân, nghĩ mỹ. Kịch chiến trong Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức lạnh rên một tiếng. Cái này Lý Long Minh muốn làm gì? Hắn rất rõ ràng, muốn thoải mái như vậy thoát thân. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bò trở lại cho ta. Căn bản không có nửa phần do dự, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra. Ong ong, giờ khắc này, hư không bên trong nhanh chóng xuất hiện một viên sáng chói tinh thần, mà sau tiêu xả ra một đạo sáng lạn tinh quang, trong nháy mắt tiến vào Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Xoạt, diệt tiên kiếm thuận thế phách xuống, chỉ là mang bọc thao thiên uy áp, làm cho cái kia ra sức đánh một trận Lý Long Minh khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, cảm thấy một tia nguy cơ. Ầm một tiếng, một kiếm rơi, một kiếm rớt, vừa vặn hai kiếm chạm vào nhau. Lý Long Minh làm sao đều không nghĩ đến Diệp Lăng lại có thể như thế nhanh chóng thi triển ra kinh khủng như vậy thần thông. Ngạnh kháng hắn cái này đánh bất ngờ một kiếm, nếu như là những thứ khác cường giả, đối mặt đột nhiên này đánh tới xảo quyệt một kiếm, khẳng định được nhượng bộ lui binh, bởi vì thi triển thần thông cũng cần thời gian a. Ngắn nữa tạm, đó cũng là thời gian, nhưng là Diệp Lăng đây, căn bản là không thấy cái này quy tắc, sở hữu vô địch đạo, lấy thân là chồng hắn, hoàn toàn chính là một cái bác một dạng tồn tại. Cạch cạch cạch, diệt tiên kiếm hung hăng rơi đập đến rồi phóng lên cao trường kiếm chi lên. Cái kia ở phương xa nhìn các cường giả, từng cái khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Rầm rầm, chỉ thấy từng đạo kiếm quang theo hai kiếm trực tiếp tiêu xạ mà ra, phảng phất một cái không bưng bít được đại nhật một dạng. Đột nhiên xuất hiện, sáng lạng sáng bóng đem Diệp Lăng cùng Lý Long Minh hoàn toàn bao phủ lại. Một hung ác độc địa kinh khủng lực lượng dư ba theo thân thể hai người trực tiếp nhộn nhạo tịch quyển mà ra. Lực lượng dư ba, tịch quyển chứ đại địa, dĩ nhiên xanh xanh đem đất đều cho bóc một tầng, thậm chí ngay cả ở phương xa các cường giả đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Một chiêu này đến cùng ai thắng ai bại? Không biết, ta cảm thấy Lý Long Minh chắc là thua. Ngay tại những này kín người khuôn mặt nghi ngờ một khắc kia, chỉ thấy Lý Long Minh thân thể theo cái kia chói mắt kiếm quang bên trong trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, Lý Long Minh trực tiếp hung hăng đập ở tại mặt đất, thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thần sắc uể oải rất nhiều. Mà sau kiếm quang tán đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn cái kia phi đập đi Lý Long Minh, con người híp lại cười nhạt. Muốn thoát thân, đây chính là đại giới. Nắm diệt tiên kiếm Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, bị hắn kéo xuống cận chiến bên trong, còn muốn không phát hiện chút tổn hao nào thoát thân, đây quả thực là huyễn tưởng. Hoặc là chết, hoặc là tổn thương. hiện nay Diệp Lăng chính là bá đạo như vậy, chính là mạnh mẽ như vậy. Tốt, tốt, được, hảo một cái Diệp Lăng a. Bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi được ý quá sớm sao? Lau đi khóe miệng máu tươi, Lý Long Minh tức thì nóng giận mà cười lành lạnh quát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.